Chương 999, Phát rổ. Giữa trời chiều, Ân Diệp ba người trông về phía xa Bình Lỗ nói phương hướng, trong lòng đều có tư vị. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, bọn họ theo vấn đỉnh thiên hạ hùng tâm tráng trí bên trong, bị đả kích đến bụi bặm bên trong, quá trình mặc kệ là đối đã chết, vẫn là còn sống, đều quá mức thảm liệt khẩu khí này, ta thật nuốt không trôi. A Ân bạo cầm nằm đấm, rất thu hận cái kia ngăn cản bọn họ thành phòng lớn rùa trợn. Nếu không phải Bách Nghiêm cùng bên cạnh hưởng nút ở bên trong làm rùa đen, bọn họ khả năng đã sớm dẹp xong. Bình Lô nói, nếu không phải thời cơ không đúng, bọn họ nhân thủ không đủ, như thế nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Về sau dù là tháng 4 rốt cuộc có bản lĩnh, khẳng định cũng vô pháp, lại đối lên lòng cảnh giác. Bình Lô nói thành phòng lại có phá hư. Trường lao tháng 4 theo trong địa động biểu ra, trái ngược đoạn thời gian trước vệ hoài, Bình Lô đạo hữu người cho chúng ta truyền tin tức. Cái gì? Ân Diệp ba người đều là ngẩn ngơ, ám phục tổ không phải chỉ có tháng 4 một người bị bọn họ vứt đi ra sao? Mau nói, chuyện gì xảy ra? Ân Vượng phản ứng muốn sơ qua nhanh một chút, mang mang truy vấn. Phổ An có cái sư điệt gọi Quách Địch, bọn họ tại Bình Lô nói tập hợp đoạn thời gian kia, đệ tử từng theo Quách Địch tiếp xúc qua, người này, cùng hắn sư bá quan hệ, phi thường phức tạp. Quách Địch đây chính là Phổ An thân bên cạnh trọng yếu nhất một con cá lớn. Ân Diệp ba người liếc nhau, đều quên không được ngày đó bị tên kia đùa nghịch chuyện. Theo hắn nói, phụ thân của hắn là cứu Phổ An ngã xuống, sau đó, Phổ gắn ở người ngoài trước mặt đem hắn coi như thân tử, kỳ thật căn bản không phải kia chuyện. Tháng 4 mỉm cười, Phổ An yêu thương, 3 phần thật, 7 phần giả, kể từ tiến giai đến Ngọc Tiên về sau, Quách Địch có thể được đến cung cấp, liền thiếu đi hơn phân nửa. Hắn nói, Phổ An kỳ thật căn bản chướng mắt hắn, cảm thấy Ngọc Tiên chính là hắn đời này trung cực. Úc Ân Diệp ba người đều mặt lộ mỉm cười. Đệ tử liên tiếp nhiều ngày cùng hắn tiếp xúc, kết làm bạn tốt, lưu lại phương pháp truyền tin. Tháng 4 lấy ra vạn dặm đưa tin phủ, nguyên lai tưởng rằng, hắn biết ta là trời bức tu sĩ về sau, sẽ trực tiếp hủy lưu cho hắn khối kia đưa tin phủ, không nghĩ tới, lần này, hắn thế mà chủ động liên hệ ta. Ân Bảo dễ kích động nhất. Nói cái gì theo tiên minh đến Bình Lô nói cự hình lâu thuyền sẽ tại sau 16 ngày đến, nhưng cùng trói long các loại từ phía trên dụ quan đồng loạt chuyển tới Bình Lô nói tinh tú Hải Nam Đậu, Thanh Dương Tông Dương An, thậm chí Lưu Yên tiên tử, đều sẽ ở hậu thiên bí mật rời cân tiểu ly lỗ no y. Không chỉ như thế, từ hàng trai mấy người, bởi vì nguyên thú, cu nở dê đem đồng loạt hành động. Đều đi. Ân Vượng đầu vóc xoay chuyển nhanh, coi như như thế. Bình Lỗ nói bọn họ hiện tại cu nở dê công không thành. Tam Thiên Thành xương ý, đầu năm vừa cùng Kỷ Trường Minh, tiếp nơi đó nhiệm vụ, bọn họ khẳng định muốn ngốc đến thành phòng đại trận chữa trị. Hắn hướng ngươi muốn cái gì tuy rằng tin tức đối bọn hắn không cái gì dùng, có thể nếu như người này dùng tốt rồi, có hắn tại Phổ An thân một bên, đối bọn hắn tuyệt đối có lợi. Ân Vượng hy vọng có thể bảo vệ đường dây này, thật dài rất lâu mà dùng đến, đều đáp ứng hắn. Hắn nói, chỉ cần có cơ hội, có thể phối hợp chúng ta âm sát Kỷ Trường Minh. Âm sát Kỷ Trường Minh Ân Diệp không hiểu, người đồ tử đắc tội hắn hắn còn muốn chúng ta phối hợp, giúp hắn cầm xuống thanh trận. A Ân Diệp ba cái đều mặt lộ cổ quái. Tháng 4 cũng bị người này lớn mật sở kinh, Kỷ Trường Minh người thế nào thanh trận làm sao khen người ư, cả người là đạo môn đại năng, lại bị người gọi là người đồ tử. Một cái là từ đầu đến đuôi nữ thổ phỉ nữ hôn đản, làm việc không bị trói buộc. Đời này có thế theo trong tay nàng trốn qua một lần, tuyệt đối chạy không khỏi lần thứ hai. Tháng 4 mở ra vạn dặm đưa tin phủ, Quách Địch uống say về sau, có chút tối câm rồi lại tùy tiện thanh âm truyền ra. Tháng 4, ngươi sợ thanh trần đúng hay không? Có thế La Ho Tư nói cho ngươi, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đem nàng đem tới tay, tương lai, ngươi muốn đem nàng sao, liền sao? Quan xây là, chúng ta thế nào giúp ngươi đem nàng đem tới tay? Tháng 4 thanh âm tựa hồ rất bất đắc dĩ, ta hiện tại vào không được Bình Lỗ no y, ta lại không nói lập tức, ngươi gấp cái gì? Quách Địch bột một tiếng, quăng một chén rượu, mảnh sứ vỡ tóe lên thanh âm, vang lên, ta cho ngươi biết, thanh trần gia thế rất không bình thường, Nhạc Tiêu Giao căn bản chính là tên giả của nàng. Phổ An nói, Phật Ngô ánh mắt cực cao, nàng luôn luôn chưa lấy được đồ đệ, khó được một cái hợp ý, ấn ly như thế nào cũng sẽ thu làm thân truyền, có thế nàng chỉ lấy nàng vì tục gia đệ tử. Điểm này không cần ngươi nói, ta đều biết, Thanh Trần không phải cùng yêu tộc Phi Huyên có rất sâu quan hệ sao? Phi Huyên lai lịch, Phổ An không nói cho ngươi sao? Ngoan nó, lao già chết tiệt để phòng ta đây. Nghe thanh âm, Quách Địch ở bên kia hình như lại quăng một cái chén. Côn Bằng Phi Huyên quan hệ đến tiên giới một kiện lớn bí sự, Phổ An đã từng nói, không cho ta nghe ngóng. Không cho nghe ngóng Ân Diệp cùng Ân Vượng liếc nhau, như có điều suy nghĩ. Bất quá, Thanh Trần lại dựa vào người đồ tử, cái kia hôn đản không phải cái có kiên nhẫn chu, thế nhưng là vì dạy nàng trận pháp, khoảng thời gian này, cũng không biết có nhiều kiên nhẫn, dù là Phổ An lúc trước dạy ta, cũng bất quá liền như thế. Tháng 4 tuy rằng đã nghe lần thứ 2, có thế lại nghe thời điểm, vẫn cảm thấy, hắn là cái bạch nhãn lang. Ta chỗ này cha không ra Thanh Trần xuất thân, nhưng nếu có các ngươi tương trợ, liền không đồng dạng. Quách Địch Mộng làm được rất nhiều, nàng có thể hướng Lam Linh mượn hoang thú yêu đan, một mượn chính là 30 khỏa, Lam Linh cái kia tay móc, còn liền mượn, nói rõ, trên tay nàng hoang thú yêu đan QNZ sẽ không thiếu. Mặt khác, nàng cùng Tam Thiên Thành người rất thân cận, ta đều thấy được, tối hôm trước, nàng mở tiệc chiêu đãi đại gia, đối Tam Thiên Thành mấy người phi thường chiêu cố. Các ngươi giúp ta đem thân phận của nàng điều tra ra, ta mượn ta sư bá lực, lại tìm cách thân mật, thực tế không được, còn không có bá vương ngạnh thượng cùng sao Quách Địch thanh âm, hung dữ, chỉ cần đem nàng đem tới tay, sư bá khẳng định được vì ta ôm lấy, đến lúc đó, nàng là của ta, nhân mạch của nàng cũng là ta, các ngươi muốn biết cái gì, không phải dễ dàng hơn đi chúng ta bảo trì liên lạc. Còn có, ta gần đây không có tiền, lấy trước 500 vạn trước hoa hoa. Ta hết sức, bất quá đến địa phương nào cho ngươi. Lần sau sẽ liên lạc lại thời điểm, ta sẽ nói với ngươi địa điểm. Nói chuyện như vậy kết thúc, thắng nhìn quanh hướng ba vị trưởng lão, Quách Địch trí lớn nhưng tài mọn, bất quá, hắn không uống rượu lúc, mặt ngoài, vẫn là giả vờ giả vịt, có Phổ An làm hắn hậu thuẫn, nếu là thật sự có thế mượn hắn âm thanh trần, tại chúng ta khẳng định là chuyện tốt. Tiên giới thiên tài, đều là đại địch của bọn hắn. Đặc biệt giống Thanh Trần loại này, nếu là có thể tại nàng chưa trưởng thành trước, liền gãy, không còn gì tốt hơn. Ân Diệp cùng Ân Vượng đồng thời gật đầu, mặc dù chỉ là tiếp xúc một chút, nhưng bọn hắn tại nha đầu kia trên thân, hình như thấy được phần ô. Kia lão ni cô, tại thiên dụ quan ngoại, ngay cả giết bọn họ mấy cái huynh đệ đâu. La mở rất tô tờ, thông chi các phương ám phục tổ, tại có Quách Địch địa phương, tận khả năng tạo điều kiện dễ dàng. Là nếu như có thể, tháng 4, ngươi chỉ có thể là cha một chút, hắn vì sao như vậy hận Kỷ Trường Minh. Ân Vượng trầm ngâm một hồi, muốn Kỷ Trường Minh chết nhiều người, lúc cần thiết, đem tin tức bán cho Tuyệt Phụ. Vượt ngoại Sàm Phong cùng Tam Thiên Thành người, thế nhưng là cừu hận tràn đầy. Kỷ Trường Minh tiến giai đại La Kim Tiên, Tuyệt Phụ so với bọn hắn càng muốn diệt trừ hắn. Là Lư Duyệt như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, Quách Địch có thế như thế phát rổ cùng trời bước hợp tác. Tuy rằng hậu chi hậu giác, tên kia, khả năng đối nàng lên không nên lên tâm tư, để sư phụ phát hiện ra trước, có thế nàng thật không có để ý loại này bị trưởng bối nuông chiều lên đường bình ngăn người, nàng cũng không phải chưa từng thấy. Lúc trước Y Di Trạch sư huynh nói đến, cùng Quách Địch không sai biệt lắm đâu. Đêm trước nàng bị đại gia huyên náo đau đầu, tuy rằng toại nguyện cùng họa phiến sư tôn, cùng nhị sư huynh bọn họ nói lên lời nói, thật đúng là quá náo loạn. Hơn nữa, nàng hoài nghi triều mở thả tên kia, cu nở dê đoán được nàng là ai. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Lư Duyệt thậm chí cảm thấy được, Đường Thư nhìn nàng ánh mắt, đều rất có thâm ý thật là, điểm này tuyệt đối không thể trách nàng, khẳng định là Lam Linh cẩn thận quá mức, lại hỗ trợ quá mức, tại trước mặt bọn hắn lộ điểm nhân bánh. Bởi vì thế, đêm qua cuối cùng hội trao đổi bên trên, nàng có thể để bọn họ chiếm đủ tiện nghi. Ai Lư Duyệt cảm thấy, cái đuôi của nàng có thể muốn bay lời trời, bất kỳ cái gì một khâu xảy ra vấn đề, đối với hiện tại nàng tới nói, đều không phải chuyện tốt. Coi như âm tôn tạm thời lại ngủ say, còn có một cái Tuyệt Phụ đâu. Công đức tu sĩ cái này hố, nàng đời này khả năng đều lấp không đầy. Tốt rồi, thời gian nghỉ ngơi quá, chúng ta tiếp lấy tới. Kỷ Trường Minh biết, đồ đệ muốn ở chỗ này các loại lâu thuyền mọi người cùng nhau đi, cho bình lỗ đạo ngoại trời bức ảo giác. Để bọn hắn cho rằng, đến lúc đó Phật Ngô cũng sẽ tại lâu thuyền bên trên. Cứ như vậy, tuy rằng thời gian trung đụng, lại sẽ thêm hơn nửa tháng, có thể an toàn phương diện, cho Lư Duyệt liền rất có phiêu lưu. Lúc này có thế nhiều dạy một ít, là một ít. Bình Lô nói thành phòng đại trận, lẫn nhau tương liên dùng từng cái trận cơ dung hợp mấy trăm loại phòng trận, dù là chỉ ăn thấu một thành, có ánh sáng chi hoàn tại, bằng đồ đệ thông minh lực, đào mệnh vẫn là không thành vấn đề. Lư Duyệt cùng chú ý an bọn người, bận điệu thu lại tâm tư, nghiêm túc xem bên cạnh hưởng cầm xuống hỏng tám môn khóa thổ từng trận cơ, bên cạnh không hỏng chính là thâu thiên mượn từng trận cơ. Thổ ngay cả đại địa, hai trận cơ hỗ trợ gắn bó, một cái hỏng, một cái khác cũng đã thành bài trí. Này hai trận, nàng lúc trước tại Ngô Lộ Lộ cho trận pháp trong ngọc giản thấy qua. Bên cạnh hưởng khắc họa phù văn thời điểm, nàng ngay tại trong thức hải, dùng hết chi hoàn mô phỏng. Ba con tiểu hoàn, dây lát hóa ngàn vạn, hoặc 6 hoặc 9 hoặc 12, dựa vào phù văn mà biến. Kỷ Trường Minh ở một bên, nhìn thấy đồ đệ ánh mắt lóe lên hiểu ra, trong lòng rất là vui mừng. Đồ đệ thu hơn nghìn năm, thương hại hắn chân chính dạy quá ít, cho nên nàng có đồ tốt cũng không biết dùng như thế nào. Quay đầu có thời gian, hắn nhất định phải nhìn lại một chút quang chi vòng bây giờ trở về phục thành dạng gì, kia bảo bối hình như tự cùng đồ đệ đến nay, vẫn có hại. Kỷ Trường Minh ở trong lòng thở dài một hơi, đêm trước hắn cố ý hỏi sư ý, năm đó, lập nên thiên địa môn áo đen, tại vu tộc bên trong đến cùng là lai lịch gì. Thiên địa môn truyền thừa lâu như vậy, hắn thật vất vả luyện được quang chi vòng, như thế nào đến Lư Duyệt mới thôi, cũng chỉ có 5 người chủ nhân bọn họ thảo luận nửa ngày, cuối cùng ngay cả xương ý đều hồ đồ rồi, hoài nghi quang chi vòng chủ nhân, nhất định phải là công đức tu sĩ. Đáng tiếc, thiên địa môn trải qua gặp, lưu lại rất nhiều điển tịch đều không hoàn toàn, cũng không còn cách nào bồi dưỡng được như cổ vu thánh nữ nhân vật như vậy. Đinh Thức Hải bên trong đại trận thành hình, Lư Duyệt đột nhiên cảm giác dưới chân truyền đến một cỗ lực lượng, còn chưa mảnh cứu, liền bị sư phụ kéo một phát. Loại kia huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, nháy mắt biến mất. Sư Kỷ sư phụ dưới sự kinh hãi, nàng kém chút liền đem sư phụ gọi ra. Kỷ Trường Minh lắc đầu, xem trọng, muốn ăn trận cơ. Hắn xem như thua với nha đầu này, nơi này là địa phương nào a, bên cạnh hưởng là người nào, một khi mạnh khỏe trận cơ, phát hiện có linh lực dẫn ra ngoài hoặc là trì trệ cái gì, khẳng định muốn hoài nghi. Muốn thí nghiệm, quay đầu ngươi có nhiều thời gian, hiện tại không được. Hắn rất nhanh lại truyền âm cho đồ đệ, này hai trận hỗ trợ lẫn nhau, cũng tốt cũng không tốt, làm phong trận, nó không cần chủ nhân quá phí sức, thậm chí một ít thời điểm, vẫn là chủ nhân trợ lực, thế nhưng là nó chỉ là phòng, không có công, ngươi hiểu chưa? Lư Duyệt gật đầu. Bình Lô nói thành phòng đại trận thiên hạ có tên, không phải liền là ở chỗ một cái phòng chữ sao, làm ngươi dùng đến trận này thời điểm, ngươi cũng sẽ bị nó cầm cố lại, chỗ nào cu nở dê đi không được. Kỷ Trường Minh nhìn xem bên cạnh hưởng đem trận cơ khép lại về sau, trên tường thành quẫy qua linh lực chiều, ngươi không thể nào là tường thành, chỗ nào cũng không đi, huống chi, ngươi cu nở dê không có thổ linh căn, mượn trận lực lượng, làm nhiều công ít dạng này a. Lư Duyệt túi đầu, tường thành gạch trên ngũ thải lưu quang nguyện chuyển, nhìn qua xinh đẹp phi thường đâu. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, có thể hơi có thay đổi. Kỷ Trường Minh lại nói tiếp giảng giải, đương nhiên, nếu như lại thêm quang chi vòng quang minh thuộc tính, thiên chi lực, ngươi cũng có thể mượn đến chút, duy nhất phải phòng chính là, trời đất không ánh sáng thơ y điếm trời đất không ánh sáng quang chi vòng lại gọi nhật nguyệt tinh vòng, đối nàng đến, khả năng trời đầy mây thời điểm, có chút gian nan, bất quá lôi vượt chuyến đi, lại thêm bách linh cốc thiên kiếp vườn bị tuyệt phụ dẫn bạo, quang chi vòng kỳ thật chứa đựng rất nhiều quang chi. Lực, không có ưu tuyển quấy rối, nàng có thể dùng rất lâu đâu. Thật là lợi hại có tu sĩ ở bên hoa mắt thần mê. Bất quá, linh lực thủy triều lên xuống tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trận cơ mạnh khỏe về sau, lộ ra ngoài phù văn không lóe hai lần, khi chúng nó biến mất thời điểm, linh lực thủy triều lên xuống cũng đã biến mất. Nhưng tưởng thành cho người cảm giác, liền cùng vừa mới không giống nhau lắm. Tuy rằng tảng đá vẫn là hòn đá kia, không có lớn lên, nhan sắc cu nở dê không thay đổi, có thế giờ khắc này, tựa hồ cũng so với vừa mới càng nặng nghề mấy lần. Nhìn thấy không, đây chính là trận pháp mị lực vị trí. Bên cạnh hưởng thành chủ mặt lộ mỉm cười đảo mắt đại gia, này hai trận cùng tan, tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, bọn chúng là 1+100, 1000, 1000 số. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Những năm này, ta kỳ thật một mực đang nghĩ, một là ký địa ẩn, hai là ghi số, ba mới là vạn vật sinh mệnh nguyên nhân. Nếu như có người có thể lại vải một phòng trận, dung nhập này hai trận trong lúc đó, sẽ là bộ dáng gì? Hắn nhìn về phía Kỷ Trường Minh, Dài Minh Huynh, ngươi nói, nếu là chúng ta có thể làm được điểm này, linh lực đại pháo có phải là cu nở dê banh không ra bọn chúng? Hạ Kỷ Trường Minh híp lại mắt, Biên huynh rất có ý nghĩa, vậy ngươi có đầu mối gì sao? Ha ha ha, bên cạnh Hưởng cười to, ngươi đừng nói, ta còn thực sự có chu tờ đầu mối, chính là một người, luôn bị mấy vấn đề vây khốn, như thế nào cũng vô pháp làm được hiệp hợp, hôm nay chúng ta nhiệm vụ hoàn thành được không sai, vừa vặn, ngươi theo ta đi xem một chút. Nếu là có thể mượn Kỷ Trường Minh lực lượng, đem luôn luôn quấy nhiều hắn vấn đề chuẩn bị cho tốt, thành tường kia đại trận, hắn liền rốt cuộc không cần quan tâm.